Tôi hỏi cô đi đâu? Hành vi của cô thực sự là quá phát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net